Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2087, người chấp pháp. Sau đó, Dương Phong từng bước đi ra phủ thành chủ, đạp không mà đi, mặc dù vẻn vẹn hành tẩu tại cao 10 mét trên không, cũng đã khiến người sợ hãi. Bởi vì nơi này là không cách nào phi hành thời không cấm địa. Trời à, Dương Phong lại có thể đạp không mà đi. Chẳng lẽ Dương Phong đột phá thời không cấm địa hạn chế? Nhìn thấy Dương đạp không phi hành, một chút dị tộc cường giả không tự chủ được hoảng sợ thét lên. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Thời không cấm địa có đáng sợ giam cầm chi lực, không cách nào phi hành. Trừ phi ngươi có thể phá mở cỗ lực lượng này, mới có thể dùng nhục thân chi lực đạp không mà đi. Bây giờ, Dương Phong nhục thân hoàn thành lột xác về sau, cảm giác nơi này thần bí áp lực ảnh hưởng nhỏ đi. Phá vỡ cái kia cỗ nơi giam cầm, có thể tầng trời thấp phi hành, chẳng lẽ nhất thiết phải dùng cường hãn không thể địch nổi sức mạnh thân thể, gắng gượng tránh thoát nơi này thần bí chi lực giam cầm, mới có thể rời đi thời không cấm địa sao? Dương Phong chân đạp hư không, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hắc ám màn trời, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Dương Phong bây giờ mặc dù có thể phá vỡ một bộ phận nơi giam cầm, nhưng lại chỉ có thể ở cao 10 mét trống bên trên tự do hành tẩu, đến nỗi đi lên liền làm không được. Đột nhiên Dương Phong quay đầu, nhìn chằm chằm phía trước một mảnh tấm màn đen, trở tay một chưởng đánh ra, lập tức, chỉ thấy được oanh một tiếng vang, tấm màn đen tản ra, một cỗ bí mật khí tức đáng sợ từ bên trong toát ra tới. Cút ra đây cho ta, cảm nhận được cái kia cỗ khí tức đáng sợ, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không mà đi. To như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, cường đại quyền lực trực tiếp đem hư không màn trời đánh sơ xác. Dư thế không giảm hướng khí tức bản thể oanh kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hư không nổ tung, tấm màn đen chậm rãi tản ra, lộ ra bên trong ẩn tàng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia là một cái dị tộc cường giả. Cái kia dị tộc cường giả cơ thể tản ra cường đại thôn phệ chi lực. Chỗ ở khu vực hoàn toàn lâm vào hắc ám. Theo hắn từng bước đi tới. Những nơi đi qua, hư không đều lay động. Người chính là giết ta cái kia cái dưới tay nhân tộc thanh niên. Dị tộc lão giả nhìn qua Dương Phong, một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Trong giọng nói tràn ngập làm cho người vui vẻ thần đè nén lực lượng kinh khủng, nhường linh hồn của con người nhịn không được run rẩy. Nghe được tên kia dị tộc cường giả lời nói, Dương Phong nhíu mày, cẩn thận quan sát lão giả này một cái, giọng bình thản nói ra, là ta giết, ngươi muốn thế nào? Trước mắt dị tộc cường giả là một cái cường địch, Dương Phong không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Chính mình mới vừa giết thất sát thành được không bao lâu, đối phương liền tới rồi, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu kích thước, tại cùng lão phu đi tới nhân tộc chủ thành, tìm ngươi trưởng bối đòi một lời giải thích đi. Tên kia dị tộc cường giả vẻ mặt đầy lạnh lùng nói. Tên kia dị tộc cường giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thất sát thành ở trong rất nhiều dị tộc nhao nhao chấn phấn không thôi. Chỉ thiếu chút nữa lớn tiếng hoan hô. Hỗn loạn chi thành người chấp pháp, giữ gìn hỗn loạn chi thành trật tự cùng vinh dự. Cái này cái nhân tộc thanh niên chết chắc. Có dị tộc cường giả nhận ra thân phận của ông lão, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng hoảng sợ nói. Cái kia dị tộc cường giả là hỗn loạn chi thành người chấp pháp, chuyên môn giữ gìn hỗn loạn chi thành thuộc hạ tất cả thành trật tự. Nói trắng ra là chính là hỗn loạn chi thành tay chân. Cái này cái nhân tộc thanh niên xong đời, nhìn hắn còn thế nào hoành. Người chấp pháp, nhanh chóng mang đi hắn. Sát sát nhân tộc uy phong. Cái này cái nhân tộc thanh niên quá cuồng vọng. Thất sát thành bên trong, vốn là đối với Dương Phong khó chịu các tộc cường giả. Nhao nhao hưng phấn lớn tiếng gào lên, từng cái lộ ra thập phần hưng phấn. Nghe được những dị tộc kia cường giả tiếng kêu gào, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói, người mới vừa nói lừa vừa rồi, hết thảy nộp lên trên 3 cân hỗn độn bảo dược, không có liền dùng mệnh tới đền. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, thất sát thành ở trong tất cả mọi người, đều khuôn mặt cứng ngắc, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Dương Phong nghe được lời này quá kinh người. Dương Phong cái này là căn bản không có đem lão giả đối diện để vào mắt. Trực tiếp hướng vừa rồi dám nhảy ra các tộc cường giả lên tiếng. Hết thảy nộp lên trên 3 cân hỗn độn thối thể dịch. Không có, không nộp lên lấy mệnh tới đền. Câu này tràn ngập huyết tinh sát khí một câu nói. Nhường trong thành các tộc cường giả kinh hãi không thôi. Mặc dù trong lòng hết sức phẫn nộ, lại không dám nói ra khỏi miệng. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Nhìn thấy Dương Phong coi nhẹ chính mình, tên kia dị tộc lão giả trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Nhìn chằm chằm Dương Phong nói, người này dị tộc lão giả, thực sự là nổi giận. Trước mắt cái này cái nhân tộc thanh niên, vậy mà coi nhẹ hắn. Nhường hắn hết sức phẫn nộ, chuẩn bị cho thứ nhất cái giáo huấn khắc sâu. Nghe được dị tộc lão giả lời nói, Dương Phong một mặt bình thản chi sắc nói, ngươi mới vừa nhìn trộm bí mật của ta, đưa lên 1 vạn cân hỗn độn bảo dược xem như bồi thường. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Cuồng vọng chi đồ, hôm nay ta liền đưa ngươi cho đánh cho tàn phế. Tại dẫn ngươi đi gặp trưởng bối của ngươi. Nghe được Dương Phong, dị tộc lão giả tức giận không thôi. Toàn thân khí tức sôi trào, tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Nhường chung quanh dị tộc hoảng sợ lui lại, không dám tới gần. Nói xong, tên kia dị tộc lão giả liền một bước vượt qua mà đến, hướng Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Lão già, thực sự là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Tất nhiên dạng này, ngươi liền đi chết đi. Nghe được dị tộc lão giả lời nói, khi nhìn đến dị tộc lão giả động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lập tức trong nháy mắt đạp không dựng lên, hướng dị tộc lão giả bên người nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, Dương Phong liền cùng dị tộc lão giả gặp nhau đến cùng một chỗ. Riêng phần mình vung ra một quyền, đụng va vào nhau, lập tức chỉ thấy được một cỗ cổ lực lượng cường đại, dùng cả hai làm trung tâm, hướng 4 chu tịch cuốn mà đi, toàn bộ thất sát thành đều chấn động lên, rất nhiều dị tộc cư dân bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong cùng dị tộc thân thể của lão giả riêng phần mình hướng lui về phía sau. Dương Phong liên tiếp đạp hờ 3 bước mới ngừng hướng lui về phía sau lại bước chân. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiếng đánh giá đến lão giả đối diện rồi. Mà dị tộc lão giả cũng vì Dương Phong lực lượng kinh khủng mà kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi nhìn chằm chằm Dương Phong. Hừ lạnh nói, nhân tộc tiểu tử, chẳng thể trách ngươi cuồng vọng như thế tự đại, nguyên lai là nhục thân đã cường đại đến cảnh giới này. Nói ra sau lưng ngươi trưởng bối, ta nói không chắc có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe được dị tộc lão giả lời nói, Dương Phong khẽ cười nói, lão gia hòa, ngươi mở miệng im lặng liền muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi thật coi nhân tộc ta đồ hèn nhát sao? Nói xong, Dương Phong liền thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, đấm ra một quyền, hư không đều run rẩy lên, cường đại quyền thế quét ngang mà qua, dùng dị tộc trên người lão giả quần áo đều bị xé nứt ra, lộ ra bên trong khô héo cơ thể, Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, dị tộc lão giả lửa giận trong lòng đại thịnh, trong mắt lóe lên một đạo huyết hồng chi sắc, toàn thân sát khí phun trào, lập tức thi triển bí thuật, gầy yếu thân thể lao nhanh căng phồng lên đến, hóa thành một vị cường tráng trung niên nhân. Ngay sau đó, tại dị tộc thân thể của lão giả bốn phía, tí ti hồ quang điện quay quanh, bắp thịt trên người tràn đầy bạo tạc cảm giác, tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhân tộc tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Thi triển bí thuật, khôi phục trẻ tuổi lão giả, cười lạnh một tiếng, tay phải thành trường, mang theo lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng va chạm giòn giã bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng dị tộc tay của lão giả trường phanh đụng va vào nhau. Một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, dùng Dương Phong trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục mét. Sau đó, Dương Phong chân đạp hư không, cơ thể đột nhiên bắn ra, to như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào lão giả mặt trên cửa. Tại từng đạo va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, tốc độ của hai người cực nhanh, bóng người lấp lóe giao thoa, không ngừng va chạm, quyền trưởng tấn công, đánh tại thân thể của đối phương, truyền ra như sấm rền âm thanh. Dương Phong một quyền đánh ra, ở giữa dị tộc lão giả mặt, đem hắn đánh huyết nhục bay múa, nhưng mình cũng chịu dị tộc lão giả một trường, huyết nhục bắn bay, giết. Dương Phong cùng dị tộc lão giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục chém giết cùng một chỗ, quyền quyền đến thịt, máu tanh chém giết, tại cao 10 mét trống bày ra, cuốn lên các phương, bụi mù cuồn cuộn. Đột nhiên, dị tộc lão giả bị Dương Phong một chưởng bổ xuống, nện vào mặt đất, đánh nát một tòa phòng ốc. Chết tiệt, dị tộc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc quang hội tụ, quyền trên lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đánh hư không loạn chiến, mặt đất lạnh rung phát run, một đạo trưởng phong đảo qua, trong thành một cái nhà lúc này hóa thành bột phấn, mấy cái tới không kịp trốn tránh dị tộc cư dân, trực tiếp bị chấn nát, giết. Đối mặt dị tộc lão giả hung mãnh công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng hóa thành đao, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng bổ xuống, trực tiếp đem dị tộc lão giả lại lần nữa đánh hạ. Vô tận trong bụi mù, dị tộc lão giả cơ thể xương trán nứt, xương cốt có thể thấy rõ ràng, hai mắt nhô lên, tướng mạo lại trở nên càng thêm trẻ, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng gào lên, nhân tộc tiểu tử, ngươi nhường ta liên tục thi triển hai lần bí thuật, tội đáng chết vạn lần, vô luận là ai tới, đều cứu không được ngươi. Dị tộc lão giả nói xong, một cỗ tuyệt cường khí tức liền từ hắn trên thân tràn ngập mà tới. Ngay sau đó, chỉ thấy được dị tộc lão giả cơ thể mạnh mẽ, một bước đạp không mà đến, hai tay riêng phần mình ngưng tụ ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đối với Dương Phong bày ra hung mãnh công kích, lão già, cho dù ngươi thi triển bí thuật, biến cường đại, cũng không cải biến được ngươi tử vong kết cục. Dương Phong lạnh rên một tiếng, một bước đạp không mà đến, trực tiếp nghênh tiếp dị tộc lão già. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong cùng dị tộc lão già thân ảnh thoáng qua, huy quyền đánh về phía đối phương. Hai thân ảnh hóa không ngừng va chạm, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dùng hai người làm trung tâm, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi, dùng bốn phía hết thảy kiến trúc toàn bộ hóa thành tro bụi. Nếu như không phải thời không cấm địa bên trong có thần bí vĩ lực áp chế, toàn bộ thất sát thành đều sẽ bị hai người kịch chiến dư ba triệt để hủy diệt, tan biến tại vô hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.